thường phải có một người dẫn mối, không thể trực tiếp gặp mặt. Điều này khiến tôi nghi ngờ, có khi nào đây là một trò lừa đảo. Tôi vào đó rồi sẽ bị họ bắt cóc, sau đó bán sang Trung Quốc làm thịt. Tốt nhất vẫn nên cẩn thận, phải có biện pháp bảo vệ bản thân. Như là đem theo ai đó đáng tin đi cùng, tôi là con trai, nếu bị vây bắt, mình tôi cũng có thể chấp được 3-4 người, thêm thằng Cường nữa. Vậy là đánh lại 8-9 người rồi, có cần đem theo dao găm đi không? Tôi thấy người xấu thường có vũ khí, nếu vậy chắc tôi chẳng đánh lại ai cả. Sao từ đầu tôi không tính tới trường hợp này, thực sự tôi thấy nhiều khi mình cũng không được thông minh lắm. Quá tin người chính là điểm yếu lớn nhất của tôi, cách chương.